Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 917, Trường Sinh Thiên Cuồng. Ai? Vương Hiếu Công chặt truy hỏi. Người kia gọi Triệu Tinh Thần. Trước kia là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thành chủ. Về sau phỏng chừng cùng Sử Triều Trì xích mích. Cho nên, chuyển ngươi đầu phục Phượng Đế. Là người nhà họ Hoa tự mình truyền tới. Hơn nữa, còn long trọng vì hắn tiễn đưa. Phỏng chừng không lâu đã đem đến Ma Vân U. Giáp Nông nói rằng, Sử Triều Trì thủ hạ. Thực lực khẳng định không được tốt lắm. Vương Hiếu Công vẻ mặt khinh miệt nói rằng, đó là tự nhiên. Sử Triều Trì mình cũng không được tốt lắm. Bất quá, người như vậy phái đi Ma Vân U. Lạc Thanh Phượng đầu óc cho lừa đá hay sao? Trương Bài Hát rời biểu thị hoài nghi. Theo người nhà họ Hoa nói người này có mấy tên thủ hạ hoàn thành. Bất quá, dường như cũng không có gì đặc biệt. Tối đa cũng liền đại đế thứ 2-3 cấp độ mà thôi. Giáp Nông nói, ngược lại là kỳ quái. Lạc Thanh Phượng sẽ như thế ngu xuẩn sao? Trước đây phái đi ít nhất phải là đại viên mãn người. Nửa tôn cảnh sơ kỳ người cũng phái đi qua. Lần này phái như vậy yếu đi Ma Vân U. Lẽ nào nàng là chủ động bỏ qua? Thủy Long đại đế suy nghĩ một chút nói rằng, có thể, ngược lại đều phải chết. Chỉ là cho chúng ta giả trang giả vờ giả vịt. Tiên bố nàng phái người. Nếu không, nếu như không phái người đi, cái kia chính là chủ động bỏ qua. Sau này, sẽ không nàng chuyện gì. Vương Hiếu Công nói rằng, vài ngày sau, Triệu Tinh Thần đoàn người rất xa thấy được một tòa thành trì. Lúc này, một đạo hồng thải hăng hái tới. Triệu Tinh Thần, Hồng Phương tới. Lâm Tiết Trần nhìn thoáng qua. Nói rằng, hắn đi ra. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Không sai, liên lạc với ta bên trên. Hiện tại chạy tới. Lâm Tiết Trần nói, vậy là tốt rồi. Triệu Tinh Thần rất là cao hứng. Ngừng lại chờ Hồng Phương tới. Nửa canh giờ đi qua. Đạo kia cầu vồng rơi xuống. Quả nhiên là Hồng Phương. Bất quá, Hồng Phương nhìn qua thoát thai hoán cốt như vậy. Trở nên vô cùng tuổi trẻ. Nhìn Hải Thiên Nhất Sắc mấy cái liếc mắt. Hồng Phương kinh ngạc. Nói, ta ly khai không lâu. Bọn hắn thế mà bước vào đại đế chi cảnh. Đây là chủ tử công lao. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Hồng Phương, ngươi tại Tàn Thần U khẳng định có kỳ tích. Triệu Tinh Thần cười nói. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì tan xương nát thịt. Bất quá, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ta thu hoạch không cạn. Hồng Phương cười nói. Đó là đương nhiên. Người suýt chút nữa trở thành nửa tôn. Triệu Tinh Thần cười nói. Xấu hổ xấu hổ. Sai một ly. Chật ngàn dặm a. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hồng Phương thở dài. Hồng Phương. Nửa tôn cách ngươi cũng không xa xôi. Không đến 5 năm. Ngươi tất bước vào nửa tôn chi cảnh. Lâm Tuyết Trần nói rằng. Nắm công chúa phúc. Hồng Phương khom người đáp, ta không có giúp ngươi cái gì. Chỉ bất quá, ngươi cái kia kỳ tích cần phải còn chưa dùng hết. Một khi dùng xong, ngươi liền có thể bước vào nửa tôn chi cảnh. Lâm Tuyết Trần nói rằng, cái này đến thời gian tiêu hóa. Thời gian không đủ a. Vốn là muốn bế quan trùng kích. Bất quá, cái kia được đã nhiều năm. Ta không chờ được nữa. Hồng Phương nói rằng, ngươi tới đúng dịp. Triệu Tinh Thần đi Ma Vân U tiền nhiệm. Chính cần người tay. Lâm Tuyết Trần nói. Triệu Thành chủ thay Hồng Phương bảo hộ công chúa. Hồng Phương cam hiệu chó mã lực. Hồng Phương hướng phía Triệu Tinh Thần một cái nghiêm chỉnh khom. Người nói. Nói gì vậy chứ? Không là công chúa bảo hộ ta. Ngược lại vẫn là nàng giúp ta. Triệu Tinh Thần cười nói. Công chúa giải phong mấy thành công lực. Hồng Phương cả kinh. Vội vàng hỏi nói. Hiện tại có 3/2. Lâm Tiết Trần cười thần bí. Ông trời phù hộ. Chấm ngoặc kép. Hồng Phương dựng thẳng bàn tay hướng phía thiên không cầu xin nói. Đáng tiếc nhà ngươi công chúa không nghe khuyên bảo. Nếu không, nàng sớm cởi ra ngũ thành công lực. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Thế nào, Triệu Thành chủ có đường tắt có thể đi sao? Hồng Phương sững sờ. Hỏi, nghĩ hay quá nhỉ? Lâm Tuyết Trần khẳng định lườm một cái. chỉ bất quá mặt ngoài ký kết một cái chủ tớ khế ước mà thôi. Người liền tích cực như vậy, người đường đường trường sinh thiên công chúa, người nào dám đảm đương chủ tử của ngươi, há không muốn ăn đòn? Triệu Tinh Thần nói rằng, Triệu thành chủ, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, cái kia tuyệt đối không thể, liền là công chúa chết, cũng không khả năng. Hồng Phương khuôn mặt nghiêm, hiển nhiên có điểm giận, ta có lòng tốt bị làm lòng lang dạ thú, không nghe được rồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nằm mộng đều đừng làm, công chúa không phải Triệu thành chủ ngươi có khả năng muốn. Hồng Phương hừ nói, nghiêu cái gì nghiêu, công tử nhà ta điểm nào kém, phỏng chừng không dùng trăm năm, các ngươi kêu khóc tới công tử còn không đáp ứng. Lý Thiên Tà hừ nói, ha ha, trường sinh thiên chúa tể một phương, trên đời này còn có người còn mạnh mẽ hơn hắn sao? Công tử nhà ngươi lợi hại hơn nữa, cũng khó cùng hắn mấy chút nào. Hồng Phương cười lạnh nói, được rồi, không cần nói. Gặp hải ba một màu mấy cái đều nộ nổi giận đùng đùng. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, thành chủ, phía trước chính là Đào Bảo Thành. Có người nói, đến Đào Bảo Thành nếu vận khí tốt, thường thường đều có thể đào được một ít thế bên trên hiếm thấy cô phẩm. Thôi Thượng Chí nói rằng, như thế thực sự, Triệu thành chủ, tất nhiên tới, Đào Bảo Thành tất đi. Bởi vì, Ma Vân U giáp giới lấy yêu đế Thủy Nguyệt Đại Đế. Tòa thành trì kia ở rất nhiều yêu thú, mà Đào Bảo Thành bán ra nhiều vật phẩm đều cùng yêu tộc có quan hệ. Đặc biệt tầm so ngày phòng đấu giá đôi khi còn có thể đánh đến một ít yêu tộc cô phẩm. Đối với thành chủ Ma Vân U một nhóm có nhiều chỗ tốt. Hồng Phương nói rằng, cái kia liền vào thành nghỉ ngơi một ngày, đến phòng đấu giá đi dạo một chút. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, Đào Bảo Thành xác phồn hoa, đường phố bên trên khắp nơi đều là cửa hàng. Hàng vỉa hè cũng là một cái tiếp vừa tiếp xúc với. Tới, tỷ lệ tốt nhất đại đế cảnh yêu can đảm chỉ cần bớt 50%. Đi lỡ đường qua đừng bỏ qua, bỏ qua liền không có cơ hội. Thượng hạng cỏ long đảm một viên, chỉ cần tiên tinh 1000. Đây là nhảy lầu giới. Các vị, nhanh lên, chấm ngoặc kép, phượng hoàng con mắt, đây là cùng một loại phượng hoàng con mắt. Các ngươi nhìn một chút, cái này lưỡng con ngươi đa lượng bao lớn, ăn một viên tuyệt đối có thể cho ngươi nhìn nhiều 1000 dặm. Ma quỳ, hắc ma quỳ, ở trong chứa 1000 dặm ma khí, tu luyện ma yêu người ăn, tiến triển cực nhanh, một đi ngang qua đi, tiếng giao hàng liên tiếp, thổi cũng quá mơ hồ. Loại người như ngươi hàng vỉa hè bên trên cũng có đại đế yêu can đảm. Cười ngạo người, Lý Thiên Tà cười to nói, người ta còn cỏ long đảm đây. Lý Thương Hạo chen vào một câu, phượng hoàng con mắt, ha ha ha, phượng hoàng con mắt rẻ như vậy a, cho ta tới mấy giỏ. Hải Thiên Nhất Sắc cũng vui vẻ, phượng hoàng con mắt tính là gì, không thấy được bên kia còn có một giỏ cây bàn đào sao? Giao chỉ ngọc nữ thuần chủng cây bàn đào. Hắc hắc, 100 viên tiên tinh một cái. Thôi Thượng Chí cũng là bá lấy nói thẳng vui. Tìm một tương đối khí phái nhà trọ. Muốn cái độc môn độc viện. Mấy người đâu vào đấy hạ xuống. Cái này Đào Bảo Thành cao thủ không ít. Ngồi xuống, Triệu Tinh Thần liền nói. Trên đường phố lại đụng phải 3-4 cái đại đế cảnh cường giả. Hồng Phương gật đầu. Đại bộ phận đều là tới Đào Bảo, cũng không nhất định là bổn thành người, ngược lại không có gì. Thôi Thượng Chí nói rằng, một canh giờ đi qua, Hải Thiên Nhất Sắc mấy cái vội vã trở về, muộn bên trên tầm so ngày phòng đấu giá muốn đấu giá trọng bảo. Khắp nơi đều tại tuyên truyền, ta đã nộp tiền đặt cọc. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, lần này quy cách rất cao, chỉ là tiền đặt cọc liền cần 1000 tiên tinh. Lấy top 100 là đủ rồi. Lý Thiên Tà nói rằng, ta chạm cổng nhìn một hồi, phát hiện có 10 mấy cái đại đế cảnh cường giả ra vào. Buổi tối đấu giá phỏng chừng cạnh tranh rất kịch liệt, không dễ dàng tới tay. Lý Thương Hạo nói rằng, tất nhiên tại tuyên truyền, có hay không công bố món đồ đấu giá đặc điểm? Triệu Tinh Thần hỏi, có, tỉ như, cỏ long đàm, đương nhiên là thực sự cỏ long đàm, không phải hàng vỉa hè bên trên hàng giả, còn có thiên kim chờ, đều là hiếm thấy vật. Hải Thiên Nhất Sắc hồi nói, nghe nói còn có hai vị nửa tôn tham gia. Lý Thương Hạo nói rằng, ai? Triệu Tinh Thần hỏi, một cái lang đồ nửa tôn, là cái lang yêu, một cái thạch giang núi, nghe nói là một tảng đá tu luyện thành tinh. Hải Thiên Nhất Sắc hồi nói, cứ việc tiền đặt cọc yêu cầu 1000 tiên tinh, thế nhưng, buổi tối buổi đấu giá vẫn là ngồi đầy người, đến mức trên lầu ghế lô, cho sớm những tiên nhân kia bên trong nghiêu bức các phú hào thừa bao. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.